Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1617, truy kích 1, góc truyện audio.com, bọn họ đều lựa chọn tộc quần thực lực hơi yếu chút đưa qua trực tiếp giết tới đối phương trở tay không kịp, càng có một gã hải tộc vũ đế bị chém giết tại chỗ. Người của hải tộc hoàn cảnh xấu liền ở chỗ khuyết thiếu thuật luyện sư, không ai có thần thức tuyệt cường, có khả năng trực tiếp điều tra hư thực cự thành cũng là một trong những nguyên nhân bọn hắn không dám tấn công. Hơn nữa hải tộc chiến sĩ quá nhiều, đều tự làm chủ, khuyết thiếu thống nhất quản lý hữu hiệu, đem trận tuyến sắp xếp thật dài, đợi được đám người Liêu Dương Băng chém giết một phen, sau đó trung ương chủ doanh mới phát hiện, lập tức phái ra đại lượng cường giả truy kích. Phanh, bên trong hải tộc chủ doanh một gã nam tử sắc mặt lạnh lùng trực tiếp đem án kỷ vỗ nát bấy, cả giận nói. Bị hơn trăm nhân loại giết hơn phân nửa cước miết nhất tộc còn để cho bọn họ chạy thoát, các ngươi đều ăn cứt a ca. Phía dưới đứng hai hàng hải tộc cường giả tướng mạo khác nhau, mập giống như một quả cầu thịt tròn thật lớn, người thấp chỉ tới trên đầu gối của nhân loại phổ thông, mỗi người đều thần sắc nghiêm nghị, không dám lên tiếng. Nhiễm Thành đại nhân, còn xin bớt giận, ta đã hạ lệnh tộc nhân truy kích đi. Một gã hải tộc cả người lam bạch sắc, đỉnh đầu nhọn hoắt, bên khóe miệng còn mọc ra hai cái xúc tu mở miệng nói rằng. Hải tộc chiến sĩ ta quá mức khổng lồ, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ lợi dụng sơ hở, không bằng trực tiếp quy mô công thành. Nhiễm Thành vẻ mặt âm trầm nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói. Trực tiếp công thành, thành chỉ đó là do huyền khí biến thành, chỉ là tường thành liền đính một thất giai huyền khí phòng ngự, bên trong thành có bao nhiêu cường giả vẫn không biết được, ngươi liền nói cho ta biết làm sao cường công. Người nọ không hài lòng nói. Lực Kình bộ tộc ta chưa bao giờ sợ chết. Nhiễm Thành lạnh lùng nói. Lực Kình thống lĩnh ta minh bạch ý tứ của ngươi, đang ngồi đều là hải tộc cường giả, có ai là sợ chết. Nhưng chính là cái chết vô ích. Ở dưới mưu kế của Bắc Hải Nhuận Tường dùng bạo tinh bộ tộc công thành đều liên tiếp thắng lợi, hiện tại hắn vừa rời đi, nếu là ta lại rước lấy đại bại, để cho mặt mũi của Nhiễm Thành tớ ở đâu? Lại để cho mặt mũi của Đông Hải ở đâu? Thống lĩnh Sửu Ngư tộc thấp bé nói rằng, Nhiễm Thành đại nhân nói cực phải, hiện tại rời xa Đông Hải, chúng ta phía sau tiếp tế tiếp viện không đủ, phải đem không gian thông đạo mở ra, điều đến đám cự thú ngang ngược kia mở đường cho chúng ta, liền có thể đem tổn thất thắng lợi giảm xuống thấp nhất. Nhiễm Thành gật đầu, nói, phương pháp này tuy là nói theo Nhuận Tường, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, chúng ta phải nghênh dài tránh ngắn, hải tộc thiếu đó là thuật luyện sư cùng huyền khí, nhưng nhiều nhất chính là vô số các loài hải thú này. Sửu Ngư tộc thống lĩnh Hiến Kê nói, nếu chúng ta trọng điểm ở chỗ điều đến cự thú biển sâu, hạ đẳng tồn tại như cấp miết tộc cũng liền không cần bận tâm. Nhưng như vậy sẽ không ngừng bị nhân loại đánh lén, tóm lại là sỉ nhục, không bằng phái bọn họ đi mạnh mẽ công thành. Thứ nhất có thể chết quang vinh, đỡ phải bị đánh lén uất ức chết. Thứ hai có khả năng tra ra hư thực của cự thành. Thứ ba lại có thể làm yểm hộ cho mục đích thật sự của chúng ta, chẳng biết Nhiễm Thành đại nhân nghĩ như thế nào. Nhiễm Thành trong mắt tinh quang, góc truyện audio.com, sáng ngời, cười to nói. Ha ha, không sai, Sửu Ngư thống lĩnh quả nhiên chí dũng vô song. Hắn lập tức hạ lệnh, điều động tất cả tộc quần B cấp trở xuống, lập tức công thành cho ta. Chuyện này liền do Sửu Ngư, Lực Kình, Ma Thát Tam tộc thống lĩnh phụ trách. Những người còn lại toàn lực phối hợp không gian thông đạo mở ra. Vâng, tất cả mọi người đều trầm giọng đáp, trên mặt mỗi người hiện lên vẻ tàn khốc. Hải tộc đa phần là hiếu chiến cùng tàn nhẫn tồn tại, cách sinh tồn trong biển rộng so với trên đại lục tàn khốc hơn nhiều. Từng cường giả đều từ trong vô số máu tươi giết đi ra. Ở trong hải tộc phân chia, dưới cấp B đều không có vũ đế cường giả chấn giữ tồn tại, căn bản cũng bị xung làm pháo hôi. Lần này vừa lúc triệu tập đến hơn trăm chi chủng tộc thích hợp lục chiến. Tuyệt đại đa số đều ở dưới B cấp này. Sau khi lệnh tập kết truyền xuống, bắt đầu hành động quy mô lớn. Hơn 18 người Liêu Dương Băng phi tập cấp miết bộ tộc cấp tốc hướng phía cự thành bỏ chạy. Được một lúc mới có người của hải tộc phản ứng kịp, trước hết truy kích mà đến đó là tiếp giáp cấp miết bộ tộc Hải Quỳ cùng Vũ Loa tộc, hai tộc trùng trùng điệp điệp hơn 1.000 người trực tiếp từ trên chiến tuyến dài giặc lao tới. Mọi người chạy thoát mấy ngàn thước, sau đó mấy người tu vi yếu nhất nhất thời bị hải tộc đuổi kịp, bọn họ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thoáng cái liền thấy đội ngũ đông đảo, có cả người toàn thân đầy lông dài, giống như một đóa hoa, nhưng nhìn kỹ lại dĩ nhiên từng sợi đều là xúc tu tiêm chích cực lớn, còn có một loại trên lưng mang vỏ ốc đầu lớn lên giống như anh vũ. Tướng mạo cổ quái cũng là thứ hai, thật sự để cho bọn họ sợ hãi chính là hai gã hải tộc truy đuổi phía trước nhất dĩ nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế. Mấy người cuối cùng đều kinh sợ chảy ra mồ hôi lạnh toàn thân, liều mạng chạy trốn, nhưng cự ly vẫn càng ngày càng nhỏ, rốt cục có người la hét cứu mạng, một tiếng truyền tới phía trước. Mễ Cao Dương nhướng mày, chỉ coi như không có nghe thấy, tiếp tục bỏ chạy. Liêu Dương Băng cũng là trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, để cho hắn mạo hiểm đi cứu người cũng là không chịu, nhưng lúc này trên cự thành vô số cường giả nhanh đang nhìn, giả chết tựa hồ càng không dễ đi. Hắn bất thời giờ quay đầu lại nhìn một cái, lúc này đã cách xa hải tộc đại quân, mà đội ngũ truy kích tới tuy rằng trùng trùng điệp điệp nhưng bên trong hai kẻ mạnh nhất cũng bất quá là Đê Giai Vũ Đế. Trong lòng cân nhắc một phen, rốt cục lớn tiếng nói. Không cần hoảng loạn, các ngươi chạy mau, ta đến đoạn hậu. Hắn mạnh mẽ dừng người lại, hai cái tiểu đội hơn 10 người từng cái một từ bên cạnh hắn bay qua, đều lộ ra vẻ cảm kích. Dương Băng đại nhân, đa tạ nghìn vạn lần bảo trọng. Mấy tên võ giả chạy cuối cùng cảm động hầu như muốn khóc nói cảm ơn liên tục nhưng mà tốc độ một chút đều không chậm chạp, trái lại nhanh hơn vài phần. Chỉ cần vượt lên trước Liêu Dương Băng sẽ an toàn. Liêu Dương Băng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Không có gì, các ngươi mau trở về thành, nơi này có ta gánh vác. Thân hình hắn bước ra một bước tới phía trước, một thanh tuyết bạch sắc chiến đao nghiêng ở sau người, đột nhiên rút ra nắm trong tay, lăng không một đạo bạch quang vẽ ra, liền hướng thiên quân vạn mã chém tới. Phía trước nhất hải quỳ thống lĩnh giật mình lại vội vàng ngừng cước. Góc truyện audio.com, bộ thân thể lăng không bay lộn lên, vô số xúc tu nhảy múa theo, đao mang đảo qua trực tiếp cắt đi mấy chục cái. Cách chương.